Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 144, Vương Đình Phong phát phúc lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, một mực tại quay phim. Hồi lâu không có cho mọi người hát qua ca. Lúc đầu ta là không muốn tiếp thương diễn. Nhưng nghĩ đến có thể mượn cơ hội này ca hát cho mọi người nghe. Ta liền tiếp nhận Thanh Vân Quốc tế trận này thương diễn. Ta là một cái chuyên chú người. Quay phim thời điểm đập một cái gọt trái táo nguy hiểm tình tiết. Ta kiên trì không cần thế thân. Sau đó bị dao gọt trái cây đả thương ngón tay. Không nghĩ tới tại ta nằm viện trong khoảng thời gian này. Thanh Vân Quốc tế thế mà đưa ra giải ước. Ta không trách Thanh Vân Quốc tế. Nhà tư bản khẳng định là tiền tài làm trọng. Ta tiếc nuối duy nhất liền là bỏ lỡ lần này cho ta đám fan hâm mộ ca hát thời cơ. Chân thành nói với các ngươi một câu xin lỗi, hình ảnh. Hình ảnh hình ảnh, phối thần sắc cô đơn ba tấm tự chụp hình. Trở lên liền là Vương Đình Phong vừa phát Weibo nội dung. Không hề có một chữ đang mắng Thanh Vân Quốc tế. Nhưng mỗi câu lời nói đều tại hướng ý tứ này trên dẫn. Hỗn ngành giải trí người đều là kinh nghiệm xa trường lão âm dương sư. So âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không ai hơn được bọn hắn. Weibo một phát, não tàn phen nhóm nổ. Ô ô ô, hảo tâm đau Đình Phong ca ca. Ca ca thật sự là quá chuyên nghiệp. Gọt trái táo nguy hiểm như vậy kịch bản thế mà không cần thế thân. Thanh Vân Quốc tế đớp cứt đi thôi. Nhà tư bản sắc mặt quá xấu xí. Trong mắt chỉ có tiền. Mọi người đi Thanh Vân Quốc tế Weibo phía dưới phun chết bọn hắn. Liền là bọn hắn làm hại chúng ta không có cơ hội nghe Đình Phong ca ca ca hát. Ca ca, chúng ta mãi mãi cũng tại. Vĩnh viễn yêu ngươi. Ủng hộ ngươi. Ngọa tào, thế giới này thế nào? Gọt trái táo cũng mịa nó xem như nguy hiểm kịch bản. Đây là một đầu trí thông minh bình thường bình luận. Sau đó không hề nghi ngờ. Hắn bị Vương Đình Phong đám fan hâm mộ phun thảm rồi. Sau 10 phút, Thanh Vân Quốc tế Weibo phía dưới liền bị các loại chửi rủa bình luận tràn ngập. Tô Tầm tổ tông 18 đời đều bị thăm hỏi một lần. Đương nhiên, Tô Tầm cũng là có fan hâm mộ người. Có phấn hắn coi bói. Có phấn hắn trù nghệ. Cũng có phấn hắn nhan giá trị nhan phấn. Hai sóng fan hâm mộ cứ như vậy ngươi tới ta đi triển khai mắng chiến. Nhưng người bình thường là phun bất quá não tàn fan. Bởi vì người bình thường phải đi làm đi học. Nhưng não tàn fan nhóm có thể một ngày 24 giờ không hề làm gì liền chuyên môn có tổ chức phun người. Những người này cũng quá đáng đi. Chỉ bằng Vương Đình Phong mấy câu liền mắng khó nghe như vậy. Quảng cáo, Tô Tầm trong văn phòng. Nhàn Vũ Nhu cùng Tần Trúc nhìn xem trên mạng bình luận đều là bị tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh xám. Liêu Du ngược lại là rất tỉnh táo. Rốt cuộc kinh lịch nhiều lắm. Muốn so hai cái này tiểu nha đầu thành thục. Mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Tô Đồng, muốn hay không ra mặt làm sáng tỏ một chút. Bằng không tiếp tục lên men xuống dưới. Công ty của chúng ta danh tiếng liền muốn chịu ảnh hưởng. Đi trước đem Thiểm Tinh giải trí Lưu Hùng phương thức liên lạc tìm cho ta tới. Tô Tầm trong tay vuốt vuốt một cây bút. Chuẩn bị trước cùng Lưu Hùng câu thông một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm bấm Lưu Hùng tư nhân điện thoại. Uy, người tốt, vị nào? Trong ống nghe truyền ra một đạo trung khí 10 phần giọng nam. Tô Tầm nói, Lưu Đồng, ta là Thanh Vân Quốc tế Tô Tầm. Tô Đồng, cửu ngưỡng đại danh A. Tô Đồng gọi điện thoại là bởi vì Đình Phong sự tình đi. Lưu Hùng hiển nhiên đã đoán được hắn cú điện thoại này mục đích. Tô Tầm lên tiếng. Đã Lưu Đồng biết vậy cũng miễn cho ta tiếp tục lãng phí nước miếng. Quý công ty dưới cờ nghệ nhân nghiêm trọng bôi đen công ty của ta hình tượng. Lưu Đồng có phải hay không nên ước thúc ước thúc? Tô Đồng, lời này của ngươi coi như không đúng. Ta nhìn Đình Phong Weibo không hề có một chữ tại nhằm vào các ngươi Thanh Vân Quốc tế a, Lưu Hùng chậm du du đánh lấy Thái Cực. Tô Tầm nhíu mày. Lưu Đồng là đang cùng ta chơi văn tự trò chơi. Ha ha, Tô Đồng nói đùa. Chuyện gì đều là muốn xuất ra chứng cứ đến nha. Người nói đúng không? Lưu Hùng lời còn chưa nói hết. Tô Tầm trực tiếp cúp điện thoại. Lười nhác tiếp tục lãng phí thời gian. Một bên khác, ở xa Vũ Tỉnh chính đang họp, Lưu Hùng nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bẩn. Cười cười nhìn xem mọi người nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không lễ phép. Lông còn chưa mọc đủ. Khẩu khí cũng không nhỏ. Cầu người mà liền nên thấp kém. Hết lần này tới lần khác còn phải bưng cái giá đỡ. Ta cái này giới kinh doanh tiền bối hôm nay liền miễn phí giúp hắn học một khóa tốt. Phía dưới tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Đem Tô Tầm cú điện thoại này nhìn thành trò cười. Thanh Vân Quốc tế là Giang Châu tỉnh Long đầu xí nghiệp. Nhưng cùng bọn hắn Thiểm Tinh giải trí vẫn là kém cái đẳng cấp. Căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt. Hắn nói thế nào? Liêu Du hỏi Tô Tầm. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Đánh với ta Thái Cực đâu? Vậy làm sao bây giờ? Liêu Du đôi mi thanh tú cau lại. Tô Tầm phất phất tay. Các ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Ta ngẫm lại lại nói. Liêu Du cùng Nhan Vũ Nhu liếc nhau. Sau đó cùng đi ra khỏi văn phòng. Hai người vừa đi, Tô Tầm liền bật máy tính lên tải trên bàn phím đánh. Lưu Hùng làm thương nhân. Như vậy giữ gìn Vương Đình Phong một cái nho nhỏ nghệ nhân. Cái này theo Tô Tầm có chút khác thường. Cho nên Tô Tầm muốn xâm lấn Vương Đình Phong điện thoại. Nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít nội tình gì. Lấy hắn hiện tại kỹ thuật tới nói. Muốn xâm lấn tay của một người máy móc thật sự là quá đơn giản. Một ly trà thời gian đều không cần đến. Huống chi Vương Đình Phong còn kết nối bệnh viện Wi-Fi. Cái này xâm lấn bắt đầu liền càng đơn giản hơn. Thành công xâm lấn về sau. Tô Tầm không chế từ xa mở ra Vương Đình Phong điện thoại di động camera. Khá lắm, camera bên trong xuất hiện lại là Mã Tiểu Bình kia trương chiều. Đỏ mặt, cắn chặt môi, nằm tại trên giường bệnh người để trần lắc không ngừng. Đây là đang làm cái gì vận động không cần nói cũng biết. Cái góc độ này nói rõ Vương Đình Phong ngay tại một bên ra sức quất roi Mã Tiểu Bình. Một bên thu hình lại. Kết quả vừa vặn cho Tô Tầm phát phúc lợi. Hiện trường trực tiếp, Bình tỷ, ta có phải hay không so lão công ngươi lợi hại? Mau nói. Là không đúng, có phải không? Là, Đình Phong ngươi tốt sẽ. Ngươi so nhà ta cái kia tên lỗ mãng lợi hại hơn nhiều. Quảng cáo, trong video hai người đối thoại càng là khó nghe. Mã Tiểu Bình lão công tại không biết rõ tình hình tình trạng hạ thành thúc. Tình tề, ân, cũng coi là để hắn nhiều hơn một phần tham dự cảm giác. Gian. Phu dâm, phụ, phi, buồn nôn, lớn như vậy tuổi tác cũng có thể hạ thủ được. Sau lưng, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Tần Trúc đỏ mặt nhổ một cái. Lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Có người liền thích loại này chín mọng. Tô Tầm nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Hậu trường đem Vương Đình Phong thu video đồng bộ bảo tồn lại. Sau đó hắn lại xâm lấn Mã Tiểu Bình điện thoại. Tại WeChat tìm tới chồng nàng Nick WeChat. Trực tiếp dùng tài khoản của nàng đưa nàng cùng Vương Đình Phong làm vận động video phát một cái đoạn ngắn quá khứ. Phát xong video về sau. Tô Tầm còn rất tiện đánh một loạt chữ phát ra ngoài. Lão công, ta cho ngươi xem niềm vui bất ngờ. Đâm không kích thích, ngay tại Đình Phong trong phòng bệnh. Ngươi bây giờ lái xe chạy tới còn có thể tham dự vào a, Đình Phong so ngươi lợi hại hơn nhiều. Không tin ngươi đến xem. Sau một lát, Mã Tiểu Bình lão công hồi phục. Tiện nhân, có loại cùng cái kia cháu con rùa ngươi cho lão tử chờ lấy. Cách màn hình, Tô Tầm đều có thể cảm nhận được cái này trong câu chữ bên trong tràn ngập sát khí cùng lửa giận. Tô Tầm nhếch miệng lên lộ ra vui vẻ lại thuần khiết nụ cười. Rốt cuộc, kẻ có tiền niềm vui thú chính là như vậy giản dị tự nhiên. Người tốt âm hiểm a, Tần Trúc nháy nháy con mắt nói. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ uốn nắn. Cái gì gọi là âm hiểm? Ta đây là giúp bọn hắn gia tăng kích thích độ. Vừa nói, Tô Tầm thối lui ra khỏi Mã Tiểu Bình điện thoại. Tiếp tục viễn trình tại Vương Đình Phong trong điện thoại di động tầm bảo. Trời cao không phụ người có lòng. Hắn thật đúng là ở bên trong tìm được Lưu Hùng vì cái gì như vậy giữ gìn Vương Đình Phong nguyên nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.